Sử Tây. Lê Xuân Mai, người làng Phùng Cầu, nay thuộc xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa, đỗ cử nhân khoa Quý Mão năm 1903. Hồi chưa thi đậu, ông được những người lãnh đạo phong trào văn thân Thanh Hóa chọn để xuất dương cùng với Phan Bội Châu. Nhưng vì có kẻ phản bội tố giác nên ông bị bắt. Trong ngục, Lê Xuân Mai giả điên nên được tha. Sau khi đỗ cử nhân, Lê Xuân Mai được bổ làm huấn đạo huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ghi chú, huấn đạo, chức quan trông coi việc học trong một huyện thời phong kiến. Hết ghi chú. Một lần, sau khi đi công án về, ông thấy quan huyện tự ý cho vợ chồng và một đứa con thằng Tây đặt tiền vào ở trong nhà huấn. Nổi giận, ông sai lính bắt thằng Tây hạch tội, rồi nọc ra đất đánh đòn. Ông Mai ngồi lên án thư, nhắm rượu, thằng Tây nằm dưới đất, ông lại còn bắt vợ con nó đứng bên cạnh xem. Cứ nhấp một ngụm rượu, ông Mai lại ra lệnh cho lính quất một roi. Nỗi căm thù Tây dồn cả vào cuộc rượu xử phạt. Học trò và lính hầu không ai dám can ngăn, con mũ đầm và Tây con thì sợ xanh mắt mèo. Nửa buổi sau, chuyện mới đến tai quan huyện. Quan huyện lật đật chạy sang xin hộ, ông mới tha. Lão Tây đạt điền, thoát thân, vội đem vợ con chạy thẳng về tỉnh thành trình với công sứ. Công sứ bắt tống đốc dân sớ về triều cách chức ông. Chiếu chỉ ban ra, ông Mai nói, chức huấn đạo của Tây thì Tây tu, còn cử nhân của ta vẫn là của ta. Sau vụ này thì ông về quê làm thuốc, vừa mở trường dạy học cho tới lúc mất. Trước khi mất, ông còn làm bài tuyệt bút, trong đó có câu ngã tạ hồng trần ức triệu phân, hỷ kim bất phục pháp nô thân, tâm như vạn hóa do tư việt, thân đáo tam sinh bất cố tần. Tạm dịch là, lão xin cảm tạ ức triệu người trên cõi đời này. Điều đáng mừng hiện nay của lão là sắp không phải làm thân nô lệ cho Pháp nữa. Lòng này dù hóa thành muôn vạn vẫn là dân nước Việt. Thân này dẫu sống đến mấy kiếp cũng không đói nhìn đến đất tần. Cả nhà trung liệt. Tháng 10 năm 1873, Francis Runner đem 170 tên lính cùng với mấy chiếc tàu ra Bắc Kỳ, liên lạc với tên lái buôn Jeb Dubois, tìm cách đánh chiếm Bắc Kỳ. Khi lên đến Hà Nội, đại úy Francis Runner đi thẳng vào thành, ra mắt Nguyễn Tri Phương và đòi đem quân đóng ở trong thành. Điều đình mãi sau Runner được phép đóng quân ở trường thi. Ngày 5 tháng 11 năm 1873, Garner cho nổ súng thị uy đòi khai phóng sông Hồng. Sáng ngày 17 tháng 11 năm 1873, Garner đã gửi tối hậu thư đòi nạp thành. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cự tuyệt. Mờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, với lực lượng gồm 300 quân, 11 khẩu đại bác đặt trên hai tàu chiến, Garner đã hạ lệnh tấn công thành. Pháp bắn súng vào thành Hà Nội, Nguyễn Tri Phương cùng con là Phò Mã, Nguyễn Lâm giữ cửa Đông và cửa Nam. Được non một giờ đồng hồ thì thành bị vỡ, Phò Mã Lâm trúng nạn chết. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, quân Pháp vào thành bắt được ông và đem xuống tàu. Sau này một tác giả Pháp ghi lại, tướng Nguyễn Tri Phương nhìn thấy quân lính của ông bỏ chạy mà không giữ họ lại được. Ông cố làm gương để lôi kéo họ trở lại. Ông tiến tới bờ lũy và đứng thẳng người. Trong bộ áo gấm, ông ném xuống quân địch quả đạn yếu ớt của ông, rồi ông ngã xuống, bụng tung tóe vì một loạt đạn trái phá. Còn trong gia phả của họ Nguyễn ghi, cụ cùng con là Phò Mã Nguyễn Lâm đốc xuất quân ra phía cửa Đông Nam, vượt lên thành chống giặc. Phò Mã bị một vết đạn vào đầu chết ngay. Cụ bị thương, binh sĩ khiêng vào dinh. Người Pháp đem thuốc vào buộc, cụ đều rứt ra. đưa đồ ăn vào cụ đều phun nhổ không nuốt, cụ đói. Bây giờ, nếu ta chỉ gắng lay lất mà sống, sao bằng hung dung chết vì diệt nghĩa? Cụ tuyệt thực, ngày 1 tháng 11, tức 20 tháng 12 năm 1873, cụ mất. Nguyễn Tri Phương là một lão thần, thờ vua trải ba triều. Đánh Nam diệt Bắc, ông là người thanh bạch, chỉ đem trí lực mà lo việc nước chứ không thiết tha của cải. Ông chủ trương kháng chiến chống Pháp nhưng thất bại vì tư tưởng chủ hòa của triều đình và vì vũ khí của triều đình kém. Cả nhà ông đều mất vì diệt nước, gia đình ông là một nhà trung liệt xưa nay hiếm thấy. Sau khi ông mất, vua Tự Đức ban dụ: Nguyên Tam tuyên quân thứ khâm, mạng đại thần Nguyễn Tri Phương tự tiết ở Hà Nội, em ruột là Tán Lý Nguyễn Duy tự tiết ở Nam Kỳ, con là phò mã Nguyễn Văn Lâm tự tiết ở Hà Nội theo cha. Người thì vì nước bỏ mình, kẻ thì vì cha tuẫn tiết. Trung hiếu tiết nghĩa gom ở một nhà, vậy triều đình phải nên ưu đãi. Theo Giả sử Thăng Long Hà Nội. Nữ tướng kiêu hùng. Đặng Thị Nhu sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó ở Yên Thế, Bắc Giang. Chính miền đất anh dũng này đã nuôi dưỡng bà trở thành một thiếu nữ gan dạ, tháo vát và giàu lòng yêu nước thiết tha. Trong cao trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi là Đệ Thám, ghi chú. Hoàng Hoa Thám sinh năm 1858, mất năm 1913, tên thật là Trương Văn Thám, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau di cư lên Sơn Tây, Hà Tây, rồi đến Yên Thế, Bắc Giang. Hoàng Hoa Thám là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp và ông được mệnh danh là Hùng Thiên Yên Thế, cách ghi chú. Và nông dân vùng Yên Thế là cuộc đấu tranh vũ trang quyết liệt nhất, kéo dài nhất và cũng làm cho giặc lo ngại nhất. Cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm. Khoảng đầu năm 1894, nghĩa quân Yên Thế ở vào một giai đoạn gay go ác liệt, lực lượng bị tiêu hao sau nhiều trận đánh. Nghĩa quân đành phải phân tán, một bộ phận lánh sang Thái Nguyên. Bản thân Hoàng Hoa Thám lúc đó cũng bị địch truy lùng gắt gao, nên phải ẩn náu trong núi rừng. Một buổi chiều khi tới làng Phạn Phân, trên đường đi bỗng Hoàng Hoa Thám gặp một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, đó chính là Đặng Thị Nhu. Đệ Thám phải nói dối với cô Nhu rằng ông là người đi buôn, bị kẻ cướp cướp hết tiền, nong vốn liếng. Thấy trời sắp tối lại sẵn lòng thương người, cô Nhu liền đưa khách về nhà gặp cha. Cha của Nhu có người con tên Thông Luận là một vị tướng của Đệ Thám. Tình cờ hôm ấy cũng về thăm nhà. Kể từ đó gia đình Đặng Thị Nhu trở thành cơ sở của nghĩa quân và cô Nhu trở thành người giúp việc đắc lực cho Đệ Thám. Thấy Đệ Thám và con gái tâm đầu ý hợp, cha cô bèn gả cô cho Đệ Thám. Và từ đó cô Nhu đã trở thành vợ của Hoàng Hoa Thám. Sau khi thành hôn, Đặng Thị Nhu có tên mới là bà Ba Cẩn. Bà luôn sát cánh bên chồng bàn định kế hoạch xây dựng lực lượng để có thực lực chiến đấu lâu dài. Bà phân tích cặn kẽ, lập luận vững chắc nên được tướng lĩnh, nghĩa quân và thủ lĩnh Đệ Thám rất tán thành. Đến năm 1907, nghĩa quân của Đệ Thám đã lan rộng đến Hà Nội. Do sáng kiến và tổ chức của bà Ba Cẩn, Đảng Nghĩa Hưng, một tổ chức yêu nước chống Pháp được thành lập ngay ở Hà Nội, Đảng Nghĩa Hưng đề ra kế hoạch đánh úp Pháp và đầu độc lính Pháp tại Hà Nội. Việc đang tiến hành thì bị lộ nhưng đã làm cho bọn Pháp rất hoang mang lo sợ. Ngày 29 tháng 1 năm 1909, quân Pháp tập trung lực lượng đánh vào Yên Thế. Bà Ba Cẩn chỉ huy nghĩa quân chiến đấu kiên cường, kêu gọi binh sĩ, người Việt quay lại giữa dân, giữa nước. Bà Ba Cẩn cùng với các nghĩa quân đã chiến đấu dũng cảm liên tục 10 tháng trời, nhưng thế giặc ngày càng mạnh. Rồi không may, sáng ngày 1 tháng 12 năm 1909, bà Ba Cẩn và con gái bị giặc bắt cùng một số chiến hữu. Thực dân Pháp đã đày bà và con gái sang Guyana, Nam Mỹ. Dọc hải trình viễn chương, thừa lúc lính canh sơ ý, bà đã nhảy xuống biển Tuẫn Tiết. Lúc ấy là mùa xuân năm 1910. Khi bà mất, nghĩa quân khóc bà bằng câu đối: Báo quốc thệ đang tâm, nữ tướng kiêu hùng huy bảo kiếm. Bình tay do bảo hận, đồng minh lãng ốc khiếu lùng phong. Tạm dịch: Chết nước một lòng son, nữ tướng oai hùng gươm tuốt loáng. Bình tây còn mối hận, bể đông giận dữ sóng gầm to. Nữ hoàng gan gốc. Biên soạn đặt lại tên. Câu chuyện dưới đây liên quan đến vụ Hà Thành thầu độc. Đây là một vụ binh biến. Bồi bếp và binh lính của người Việt phục vụ cho một quân đội ở Pháp đã dự định đầu độc quân Pháp và chiếm Hà Nội. Có sự tiếp sức của chỉ đạo từ bên ngoài, nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, sự tham gia của Phan Bội Châu trong việc vạch kế hoạch khởi nghĩa. Quân Pháp báo động toàn thành, toàn bộ binh lính của người Việt bị bắt. Ngoài ra, nhiều người còn bị đưa ra tra tấn dã man, tổng cộng hình án là 59 người. Xung quanh vụ đầu độc này, nhiều người còn lưu truyền câu chuyện bà Nhiêu Sáu gan gốc, dũng cảm trước kẻ thù. Những ngày cuối tháng 6 năm 1908, quân Pháp đóng ở Hà Nội, nhận được một đòn choáng váng, gần 200 sĩ quan và binh lính Pháp đang ăn tiệc ngã, quay ra và bị trúng độc. Pháp cho báo động toàn thành. Đúng lúc ấy, một cố đạo được nghe con chiên xưng tội đã vội vàng gọi điện báo cho viên tướng Pháp kế hoạch đầu độc binh lính sĩ quan Pháp và quân khởi nghĩa sẽ chiếm công sở. Việc bị phát giác, Pháp tước vũ khí của binh lính người Việt và lùng bắt những người cầm đầu, truy tìm các đầu mối, bắt nhiều người đang làm bồi bếp. Trong số những người bị bắt có cả phụ nữ, đó là bà Nhiêu Sáu, chủ quán cơm ở phố Cửa Nam. Chính quán cơm này là nơi liên lạc và tụ họp của những người yêu nước để lập hội kính. Việc dở lỡ, bà Nhiêu Sáu lánh về làng mình ở xóm Tương Mai, nhưng cuối cùng vẫn bị giặc bắt. Chúng bỏ bà vào một cái thùng ton, trong đống đinh nhọn, rồi quay mạnh khi tra tấn dã man như vậy, nhưng chúng không moi được ở bà điều gì. Mọi tù nhân, thậm chí là cả cai ngục đều khâm phục sự dũng cảm, trung thành của bà và gọi bà là nữ hoàng gan gốc, theo giả sử Thăng Long Hà Nội. Tuẫn Tiết để giữ lòng trung. Hoàng Diệu sinh năm 1828, mất năm 1882, tên thật là Hoàng Kim Tích, hiệu Quang Viễn, người làng Xuân Đài, huyện Duyên Phước, tỉnh Quảng Nam, đậu phó bản khoa Quý Sửu năm 1853 dưới thời vua Tự Đức. Ông nổi tiếng là người cương trực, thanh liêm và công minh. Ông ra làm quan đã 30 năm mà cảnh nhà vẫn thanh bạch. Hoàng Diệu là một người tích cực, chủ chiến chống Pháp, giành lại độc lập cho nước nhà. Năm 1880, ông được cử làm tổng đốc Hà Ninh, tức Hà Nội và Ninh Bình. Có lần Hoàng Diệu đã sai Ngọc một người thông ngôn ra đánh vì tội ăn nói sức láo. Ông cho rằng đó là những kẻ phong bản mới học theo Tây mấy câu ngoại ngữ đã làm mặt vênh vang với người trong nước. Việc tỉnh phụ đương phần giống giả, đánh thông ngôn cho hạ nộ uy. Mi là người ở nước Ni, mần răng, chẳng giữ lễ nghi ngôn từ. Ký chú Ni, tiếng địa phương là này. Mần răng có nghĩa làm sao, bắt ký chú. Năm 1882, đại tá Henry Riverer đem quân ra Hà Nội, lấy cớ bảo vệ sinh mạng và tài sản cho Pháp Kiều, nhưng sự thật là cố ý xâm lăng với dạ tâm chiếm thành Hà Nội. 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, hắn gửi tối hậu thư đến Hoàng Diệu, buộc phải triệt phá hết binh lính ra khỏi thành, và hẹn đến 8 giờ sáng hôm ấy, các quan tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, đề đốc và chánh phó lãng binh phải đến nộp mình. Hoàng Diệu không chịu nhục, nhất quyết chiến đấu đến cùng. 8 giờ 15, Pháp bắt đầu tấn công vào thành. Hoàng Diệu đốc quân chống giữ rất anh dũng. Được hơn 2 giờ thì thành bị chiếm. Các quan phan phỏ đều bỏ chạy hoặc đầu hàng. Hoàng Diệu phẫn uất Trước thái độ đớn hèn đó, ông thảo tờ di biểu để sau này dâng vua rồi thắt cổ tự tử. Tờ di biểu viết bằng Hán văn hết sức bi thiết, lâm ly, đoạn cuối có câu: làm tướng không thao lược, thần tự thẹn sống cũng vô ích, dẫu biết rằng thành mất mà có chết đi cũng còn mang tội. Một tấm cô trung thề với Long Thành, thân nguyện theo gương Nguyễn Tri Phương, ngày trước mà xuống nơi lòng đất. Mấy dòng huyết lệ, muôn dặm cửa sông, chỉ xin mặt trời mặt trăng chiếu tỏ tấm lòng son của thần mà thôi. Ông mất, binh sĩ chôn tạm ông trong vườn thành cung. Về sau nhóm văn thân Hà Nội làm lễ an táng ở học đường. Bà Dài có làm mấy câu thơ ngợi ca ông: ngán cho tổng đốc họ Hoàng, đang tâm có một cương thường không hai. Được mấy kẻ ăn tài phải đạo, đều ăn cơm mặc áo trên đời. Đến khi có việc tày trời, trơ trơ chỉ có một người tận trung. Khẳng khoái ai hơn đốc bộ Hoàng, khăm khăm giả sắc với gan vàng, bốn chiều khó lẻ đem về ngọ, nợ nước xin đành gửi nắm xương. Ghi chú: đang tâm, lòng son, lòng trinh. Về ngọ, ý nói trời về chiều, khó đem lại buổi trưa được. Hết ghi chú. Võ miếu cây treo dây tiết nghĩa, nùng sơn đá tạc chữ cương thường. Thành năm Quý Dậu nào ai trách, chính khí không hề thẹn tuyết sương. Tên ông mất về đến Huế, vua Tự Đức khen: khoan diệu tận trung mà tự tiết, thật hơn xa các bạn đồng liêu. Rồi nhà vua sai quan địa phương đem di hài của Hoàng Diệu về xứ Quảng an táng long trọng, lại truyền thờ ông vào miếu Trung Nghĩa ở Huế và miếu Trung Liệt ở Hà Nội. Giữ lấy tinh hoa của nước. Lương Văn Can sinh năm 1854, mất năm 1927, cười làng Nhị Khê, Thường Tín, nay thuộc Hà Nội. Lương Văn Can là người sáng lập và là hiệu trưởng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau trường bị Pháp đàn áp, ông bị đài đi Nam Phan. Trước khi mất, ông viết di chúc để lại, trong đó có đoạn: hết thảy đồng bào xin nhớ lấy, đời đời giữ lấy, quyết đạt cho bằng được, đó là giữ lấy tinh hoa của nước, rửa nhục cho nước. Ông cho in hàng ngàn mảnh giấy nhỏ có những chữ này và dặn con cháu khi làm lễ tang của ông thì phát cho những người đến dự lễ tang. Lễ tang Lương Văn Can tổ chức vào ngày 12 tháng 6 năm 1927. Tuy nhà cầm quyền Pháp ngăn cản nhưng người dân đến dự rất đông. Dù cảnh sát bao vây chặt nhưng những tờ giấy có in chữ này vẫn được phân phát. Bây giờ có câu đối phiến ghi lại hiện tượng lịch sử này: trung hiếu nhất môn thiên cổ trọng, di ngôn lục tự vạn nhân sư. Dịch: trung hiếu một nhà nghìn thuở trọng, di ngôn sáu chữ vạn người noi. Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Tự sát để cứu nghĩa binh. Lương Ngọc Quyến sinh năm 1885, mất năm 1917, còn gọi là Lương Lập Nham, quê làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, nay thuộc Hà Nội. Ông là con trai của Lương Văn Can. Từ năm 1905, ông cùng em ruột là Lương Nhị Khanh, theo lời kêu gọi của Phan Bội Châu sang Nhật học ở trường Chấn Võ, tham gia cống hiến hội. Bị chính phủ Nhật trục xuất, ông sang Trung Quốc học trường quân sự, nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa, tham gia Việt Nam Quang Phục Hội, là ủy viên quân sự Bộ Chấp hành. Sau, ông bị đế quốc Anh bắt giao cho Pháp, giải về nước. Địch kết án khổ sai chung thân, giam ông ở Thái Nguyên. Tại đây, ông đã giác ngộ các binh sĩ, các bạn tù, khiến cho Trịnh Văn Cấn, một viên xuất đội, đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Đội Cấn là thủ lĩnh, ông giữ vai trò tư lệnh như một vị quân sư. Khi bị bắt giam, ông bị hành hạ rất dã man, chúng đóng đinh xuyên từ mu bàn chân xuống, xiết chặt lấy cùm, làm ông trở thành người tàn phế không đi lại được. Chứ ông đã chỉ đạo kế hoạch chặt chẽ giúp các nghĩa binh thắng lợi. Lúc nghĩa quân yếu thế phải rút vào rừng, ông không thể đi được, đã tự nguyện tự sát để nghĩa binh dễ dàng rút lui. Theo giả sử Thăng Long, Hà Nội. Cốc đớp kiến. Trần Cao Vân sinh năm 1866, mất năm 1916, là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Trung Kỳ Việt Nam do Hội Việt Nam Quang Phục chủ xướng. Ông là người làng Tư Phú, Tổng Đa Hòa, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi ở Phú Yên, Trần Cao Vân thường được tập hợp dân chúng để trò chuyện, tuyên truyền cho lý thuyết của mình, quan lại cho ông là xui dân làm loạn. Bố Chánh, ghi chú. Bố Chánh là một chức quan chuyên trông coi việc thuế khóa tài chính ở một tỉnh, hết ghi chú. Bố Chánh Phú Yên là Bùi Xuân Huyết bắt ông đến khai trình trước dinh. Trước lời tra hỏi của viên quan, Trần Cao Vân cứ ung dung chậm rãi, không nói năng gì, chỉ nhìn con cóc trong xó nhà nhảy ra ngoài chiếu. Bùi Xuân Huyết quát: "Sao anh không chịu khai mà chỉ nhìn con cóc như vậy? Anh muốn làm thơ con cóc chăng?" "Vâng, nếu ngài ưng nghe thơ thì tôi xin làm ngay. Còn khai thì không có gì để khai cả. Còn thuyết Trung Thiên Dịch của tôi thì khai sao cho đủ." Nói dứt câu, ông Trần với tay lấy cái bút giấy viết ngay bài thơ Cốc Đớp Kiến. Muôn Phật thân ta nghĩ lại càng, nổi mình trông thấy cốc ngồi hang, áo sòi một tấm trời che đậy, thăm thẳm mấy tầng đất mở mang. Giống ếch nó thêm đua lặng hợp, cung thềm riêng ở mạc nghênh ngang, khiến răng sắp dậy chừng ra lửa, lưỡi quét xong rồi kiến thấy tan. 15 tuổi đánh cọp cứu cha. Hoàng Nhật Tể là một người ở huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình, ghi chú. Huyện Phong Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Bình, phía bắc cách địa giới huyện Bố Trạch 26 dặm, phía nam cách địa giới huyện Phong Đăng và Lệ Thủy 20 dặm, phía đông đến biển 18 dặm, phía tây đến núi 43 dặm. Đất này vào đời nhà Minh Trung Quốc có tên là Phúc Khang, đời nhà Lê đổi tên lại là Kiến Lộc, rồi Khang Lộc. Qua đời Nguyễn Gia Long thì đổi là Phong Lộc. Dân chúng ở đây siêng năng chịu khó làm ăn và chỉ biết chi tiêu dè sẻn. Người ở gần núi thì sống dưới nghề rừng, vì ở đây có nhiều gỗ quý như gỗ gụ, vàng tâm, dư nhất là sông mây. Rừng cũng có nhiều loại chim muôn thú dữ như cọp, voi, gấu, trâu rừng, công, trĩ, v.v. Cũng có người làm ruộng, người đi buôn và người làm nghề chài lưới. Hết ghi chú. Nổi tiếng gan dạ và hiếu thảo từ khi còn đang ở tuổi thiếu niên, quê hương của Nhật Tể thuộc vùng Hoàng Linh Anh Kiệt, như vị anh hùng hào kiệt được sinh ra ở đây. Các đời gần đây nhất cũng có những vị kiệt sức như Nguyễn Văn Tuyến, từng giữ chức trấn thủ Bắc Ninh, Lê Huệ, Đỗ Hương Cống, sau đó công lớn được thờ ở đền Trung Nghĩa. Phạm Xuân Quế làm quan đến chức thị lang, hình bộ. Nguyễn Đăng Gia làm tổng đốc coi các tỉnh Ninh, Thái, Sơn, Hưng Tuyên, cho dân. Và nhiều anh hùng liệt nữ khác, được người đời truyền tụng khí thế bất khuất đến đời sau. Nhiều người thường tự hỏi có phải do quê hương của Nhật Tể có nhiều núi non hùng vĩ, địa thế hiểm trở, nên mới hung đúc được những trang anh tài, cả văn lẫn võ nổi tiếng như vậy. Chung quanh huyện Phong Lộc được bao bọc bởi vô số ngọn núi, mà lớn nhất là hai ngọn Đâu Mau và Thận Đinh. Ngoài ra còn có các núi khác như Thạch Khê, Trường Châu, Giá Châu, Liên Châu, Quan Độ, Phúc Duệ, Lê Ký, Lê Quang, Phú Vinh và hàng chục trái núi khác. Mà núi nào cũng có những kho tàng thiên nhiên to lớn, có gỗ quý, có cây làm thuốc, có đủ loại thú rừng không biết cơ mang nào mà kể. Quan Nhật Tể lớn khôn trong một khung cảnh đất đai hùng vĩ và nên thơ đó, nên tỏ ra khôn ngoan trước tuổi. Gia đình của Tể gồm có ba người đàn ông và một người cha già. Nhật Tể và người anh trai tên Giám, cả ba cha con sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Gia đình sống bằng nghề nông, hai anh em Nhật Tể phụ với cha già cả ngày cuốc xới đất đai ở ngoài đồng, trên những thửa ruộng nằm cạnh chân núi do tổ phụ ngày xưa khổ công khai phá được. Nhà cũng có được vài con trâu cày, nên cuộc sống cũng tương đối no đủ. Ruộng ở đây canh tác được cả hai vụ. Vụ mùa hạ thì tháng 9 gieo mạ, qua tháng chạp thì cấy, và gặt vào tháng 3 hay tháng 4 sang năm. Còn vụ mùa thu thì tháng 5 cấy đến tháng 10 lúa chín gặt về ăn Tết. Ngoài hai vụ lúa, nông dân còn tranh thủ trồng các loại hoa màu phụ như mè, khoai, sắn, bắp, dưa và bông vải. Đất đai tuy không màu mỡ, nhưng nhờ chăm nom bón tưới nên việc trồng trọt cũng mang lại kết quả khả quan. Những lúc nông nhàn, anh em Nhật Tể cũng có những chuyến làm ăn xa, chỉ đến các sông ngòi khe suối như khe Đông Hội, ngòi Thái hoặc sông Phan Xá, sông Thạch Khê để tìm bắt những hải sản như cua, đá, tôm hùm đem về bán để phụ giúp cho gia đình. Cua đá ở đây nổi tiếng thơm ngon và chắc thịt, còn tôm hùm cũng nhiều và lớn con, có con nặng cả ký là thường. Cũng có khi hai anh em rủ nhau vào núi kiếm củi, săn bắt thú rừng, đặc biệt rừng ở đây nai hu cày cáo nhiều vô số, chim công đi đâu cũng gặp. Thỉnh thoảng anh em Nhật Tể cũng gặp gợp gấu chặn đường, chứ với sức trai miền núi thì điều đó không có gì là đáng sợ. Năm Hoàng Nhật Tể được 15 tuổi, cả ba cha con rủ nhau ra ruộng từ sáng sớm để cày cuốc lo cho kịp vụ mùa, thì thình lình một con cọp vằn rất to từ trong bụi xông ra. Thấy cha mình sắp bị nguy vì vuốt cọp, Hoàng Nhật Tể giận dữ hét to lên rồi sẵn cái cuốc trên tay xông vào đánh cọp liên hồi. Anh Giám đang dắt trâu cũng xông quyền vào phụ lực với em, khiến cọp phải đuối sức bỏ chạy một mạch vào rừng. Giờ đó mà người cha mới thoát nạn. Biết thú dữ quá lộng hành, nên từ đó anh em Nhật Tể thường túc trực bên cha. Cha cần đi đâu, bất cứ đêm ngày cũng có con bảo vệ. Người ngoài thấy thế ai cũng khen ông già Ngữ có phúc, nên mới sinh ra được hai người con hiếu thảo. Tiếng đồn đứa trẻ 15 tuổi dám xông vào đánh đuổi thú dữ để cứu cha đã làm cho mọi người cảm phục. Ai cũng khen Hoàng Nhật Tể là đứa trẻ có hiếu, ít người bị kịp. Tiếng lành bay đến tận kinh đô, nên vua ban cho bốn chữ hiếu hạnh khả phong và thưởng cho Hoàng Nhật Tể bạc và lụa. Người anh cũng được ban thưởng 10 lạng bạc. Theo giả sử Thăng Long Hà Nội: Đầu tôi nghĩ, tai tôi viết. Năm 1926, Sở Mật Thám Pháp điên đầu vì một cuốn sách mới xuất bản ở Hà Nội. Cuốn sách có tựa đề Chiêu Hồn Đước, với những lời thơ thiết tha yêu nước kích động quần chúng đứng lên chống lại thực dân Pháp. Cuốn sách có ghi tên tác giả đàng hoàng, chúng do đòi tác giả đến. Té ra đấy là một cậu học sinh trường Bưởi tên là Phạm Tất Đắc, mới có 17 tuổi. Viên quan thực dân hỏi: Anh còn quá ít tuổi, chắc anh nhờ ai viết hộ bài này, hoặc người nào đó viết rồi xui anh ký tên phải không? Phạm Tất Đắc ung dung đáp: Sách tôi đưa in, tôi là tác giả, đầu tôi nghĩ, tai tôi viết, cần gì hỏi ai? Tuy anh Đắc trả lời dõng dạc như vậy, nhưng anh chưa đến tuổi thành niên, rất khó kết án. Bọn quan tòa bèn cho đòi ông thân sinh của anh là cụ Phạm Văn Hạnh ở Phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để hoạnh hẹ. Cụ Hạnh đáp: Con tôi ở nhà thì tôi phải dạy dỗ. Nay nó đi học trường nhà nước thì việc giáo dục nó là việc của nhà nước, chứ sao lại hỏi tôi. Tòa án Pháp không biết kết tội thế nào, nhưng chúng không muốn chịu bẻ mặt, bèn bắt Phạm Tất Đắc đưa vào nhà Trần Giới ở mãi bên Bắc Giang. Đến năm 1930 thì được tha về, Anh mất năm 1935, khi ấy anh mới 25 tuổi. Trên chiến lũy. Trên chiến lũy giữa đường, một em bé tuổi 12 bị bắt cùng người lớn, mình đẫm máu me của kẻ thù dơ bẩn và cũng thơm tho những giọt máu anh hùng. Có phải mày cũng thuộc nhóm này không? Em bé trả lời, đúng vậy. Được, mày sẽ bị bắn ngay, hãy ngồi chờ đấy. Và em thấy, quanh em trong tiếng súng, trong tiếng rên la, trong ánh chớp, các đồng chí của mình tiếp nhau ngã gục. Em bỗng nói, hãy cho tôi về nhà, trao chiếc đồng hồ cho mẹ rồi tôi sẽ ra. Mày định trốn chăng? Tôi sẽ trở lại. À, chúng mày rõ ràng là đang sợ hãi. Thôi cho cút. Và bọn lính cười ồ. Lại một trò bịch bợm ngây ngô, nhưng tiếng cười im bặt vì em mặt tím ngắt, bỗng trở lại bất ngờ, với phần trán như phi ala, kiêu hãnh tràn đầy, đứng tựa lưng vào tường và nói, tôi đây. Ghi chú. Joseph Viala là một em bé 13 tuổi hy sinh khi phá hủy một cây cầu trên sông De France để chặn quân đội Bảo Hoàng. Tác giả Victor Hugo. Tiếng bom xa diện. Phạm Hồng Thái sinh năm 1896, mất năm 1924, là một chiến sĩ hoạt động trong phong trào Đông Du và là người đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương, Martian, Merlin vào năm 1924. Phạm Hồng Thái tên thật là Phạm Thành Tích, quê ở Nghệ An, con quan huấn đạo Phạm Thành Mỹ. Khoảng cuối năm 1918, Phạm Hồng Thái cùng với một nhóm thanh niên có tâm huyết theo Vương Thúc Oánh, thành viên Việt Nam Quang Phục Hội, vượt biên giới sang Siem, Thái Lan, rồi sang Quảng Châu, Trung Quốc. Tháng 4 năm 1924, Phạm Hồng Thái gia nhập nhóm Tâm Tâm Xã do Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn thành lập. Nhóm này chủ trương bạo động để giành lại độc lập chủ quyền từ tay thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, sau khi viết bản cáo trạng tố cáo tội ác của thực dân Pháp đến nhân dân toàn thế giới, Phạm Hồng Thái giả trang làm ký giả vào khách sạn Victoria tại Tô Giới Sa Diện ở Quảng Châu để ám sát toàn quyền Đông Dương Martian Henry Merlin. Merlin lúc bấy giờ đang trên đường công du sang Nhật để điều đình việc trục xuất các nhà cách mạng Việt Nam. Trên đường từ Nhật về Đông Dương, Merlin dừng lại thăm khu Tô Giới ở Pháp, Quảng Châu, và dự tiệc đêm ngày 18 tháng 6 năm 1924, tổ chức Tâm Tâm Xã muốn giết viên quan thực dân này để gây thanh thế. Phạm Hồng Thái được sự hỗ trợ của Lê Hồng Sơn đã nhận nhiệm vụ thực hiện sứ mạng này. Trong bữa tiệc, Phạm Hồng Thái quăng một quả bom nhỏ vào giữa bàn tiệc. Đáng tiếc, vụ mưu sát không thành, Merlin chỉ bị thương nhẹ và thoát chết, nhưng có 5 doanh nhân người Pháp đã tử thương. Merbletter, Braugier, Gendrin và vợ chồng Desmarit. Phạm Hồng Thái thoát được khỏi khách sạn nhưng bị truy nã gắt gao, không muốn lọt vào tay giặc, anh đã gieo mình xuống dòng Châu Giang tự dẫn. Khi ấy, anh mới 28 tuổi. Sự kiện này được gọi là tiếng bom xa diện, đã làm chấn động thời sự trong vùng, thổi bùng lòng yêu nước của nhân dân trong nước. Thi hài Phạm Hồng Thái được chính phủ Tôn Trung Sơn trân trọng chôn cất ở đài liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, cùng với 70 liệt sĩ của Trung Quốc trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911. Trần Huy Liệu lúc đó đang làm báo ở Sài Gòn khi nghe tin Phạm Hồng Thái hy sinh đã thương tiếc viếng ông bằng một bài thơ. Ngồi trong non nước dạ không đành, nên nhắc đồng cân chữ tử sinh. Một tiếng lôi đình kinh vũ trụ, tấm gương trung nghĩa động thần minh. Chiếc thân đã gửi cho dòng nước, trong sử còn ghi mãi tính danh. Hết chuyện thương cho đồ chó chết, chết mà như bác chết. Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng sinh năm 1914, mất năm 1931. Tên thật là Lê Văn Trọng, quê gốc ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dân lại sinh ra tại làng Bản Mậy, tỉnh Nakhon, Thái Lan. Trong một gia đình Việt Kiều yêu nước có đông anh em. Năm 1923, mới hơn 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập. Anh học giỏi, nói thạo tiếng Hán và tiếng Anh. Về sau, Lý Tự Trọng hoạt động trong Hội Thanh niên Cách mạng Đồng Chí. Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Anh làm liên lạc cho các đồng chí Cộng sản ở nước ngoài qua các chuyến tàu đến cảng Sài Gòn. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi kỷ niệm một năm cuộc bạo động Yên Bái, tên thanh tra mật thám Lơ Gơ Răng chực nhảy tới bắt một người đang giương cờ và diễn thuyết để cứu đồng đội. Lý Tự Trọng đã bắn chết Lơ Gơ Răng. Sau đó thì anh bị địch bắn và tra tấn hết sức dã man. Đến năm 1931, trong ngày cuối xuân, thực dân Pháp đưa Lý Tự Trọng từ Bóc Katina đến tòa án để kết án anh tội tử hình. Người thanh niên cộng sản mới 17 tuổi này đã lấy vành móng ngựa để làm diễn đàn lên án bọn thống trị, kêu gọi nhân dân đứng dậy đấu tranh. Luật sư bào chữa cho anh xin tòa mở rộng lòng, khoan hồng, vì anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động không suy nghĩ. Lý Tự Trọng dõng dạc nói, tôi hành động không phải là không suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông cũng cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi. Chánh án, một tên quan cai trị thực dân tuyên bố xử tử anh Trọng. Lý Tự Trọng vẫn bình tĩnh. Tên thực dân Pháp hỏi anh có ăn năn gì không. Lý Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa, mặt hướng thẳng phía trước, chỉ nói một câu, không ăn năn gì cả. Ở trong xà lim khám lớn Sài Gòn, Lý Tự Trọng oanh liệt sống với những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Một chi tiết về người tù án chém Trọng con được những tên gác ngục, tên chủ khám truyền ra ngoài với lòng cung kính khâm phục. Ông nhỏ ngày nào cũng tập thể dục, nhìn ông nhỏ sống không ai tưởng tượng được là người đợi đến ngày lên mái chém. Cứ mặt Lý Tự Trọng rắn rỏi và cứ nghĩ, anh nhớ lại những ngày trên đất Xiêm, nơi cha mẹ anh vì trốn tránh sự khủng bố của đế quốc sang ẩn náu ở bên kia bờ sông Cửu Long và sinh ra anh. Lý Tự Trọng tưởng tượng như thấy lại chiến sĩ Cộng sản Trung Quốc bị quốc dân đảng phản bội bắn chết hàng loạt trên bờ sông Châu Giang, trên mảnh đất Quảng Châu sau ngày công xã Quảng Châu thất bại. Anh nhớ lại có lần cùng với các đồng chí lớn tuổi đi viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa Cương. Người thanh niên yêu nước Phạm Hồng Thái sinh năm 1924 đã ôm bom ám sát tên toàn quyền Berlin ở Tô Giới Pháp, sau nhảy xuống sông Châu Giang để khỏi xa vào tay giặc. Lý Tự Trọng bồi hồi nhớ lại lần đầu được đặt chân lên ô cấp, được về hoạt động trên đất nước thân yêu, những lúc vùi đầu vào các trang sách đầy hào hứng, những giây phút trò chuyện ngắn ngủi với các đồng chí ở cơ sở, nhớ cả lúc bị sa vào tay giặc, những đòn tra tấn của quân giặc không làm lay chuyển được ý chí của anh. Trong xà lim, án chém, Lý Tự Trọng làm bạn với truyện Kiều của Nguyễn Du. Cuốn này do vợ tên chủ khám biếu. Những câu thơ lục bát tài hoa của thi hào Nguyễn Du đã quyện lòng anh với tâm hồn dân tộc. Lý Tự Trọng yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu đồng chí của mình. Anh càng yêu cuộc sống, sống trọn vẹn những năm tháng ngắn ngủi của đời mình không hề lãng phí. Không thể mầm bi quan len lỏi vào tâm hồn mình mặc dù biết mình sắp bị đem hành hình. Bọn thực dân tìm cách lung lay ý chí gan thép của anh, nhưng tất cả những lời dụ dỗ của chúng đều bị anh đánh bại. Bà Andrei Violet đã viết về giờ phút cuối cùng của Lý Tự Trọng như sau. Ngày 21 tháng 11 năm 1931, Tỳ Huy, tức là Trọng, bị đem xử tử. Sài Gòn hết sức xúc động, hôm ấy phải ra lệnh thiết quân luật. Từ khám lớn vang ra ngoài đường phố, tiếng la hét của tù chính trị, Tiếng thét từ lồng ngực và từ trái tim của họ đã đi theo Huy ra trường chém. Phải điều quân đội và lính cứu hỏa phun nước đàn áp họ. Trong những tường giam của khám lớn đã xảy ra những câu chuyện như thế. Trước mái chém, Huy định diễn thuyết. Xong, hai tên sen đầm nhảy sổ đến không cho anh nói. Người ta chỉ nghe anh kêu lên, Việt Nam, Việt Nam. Lý Tự Trọng trước khi lên máy chém mấy lần gọi Việt Nam thân yêu đã hát nhiều lần bài quốc tế ca, vùng lên hỡi nô lệ ở thế gian, và anh đã giữ vững ý chí chiến đấu đến phút chót của đời mình. Hơn 30 năm sau, ngày 15 tháng 10 năm 1964, tại khám Chí Hòa, Nguyễn Văn Trỗi trước lúc hy sinh lại hô Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Trên thành phố Sài Gòn anh hùng, những câu nói giản dị và sâu sắc của những chiến sĩ tiêu biểu ở nhiều thế hệ ấy đã ngân vang từ những tâm hồn yêu nước nồng nhiệt và ý chí cách mạng kiên cường. Ngày nay, giữa thành phố Hồ Chí Minh có một con đường mang tên Lý Tự Trọng chạy qua nơi anh từng bắn chết tên mật thám Le Grand, và anh vẫn còn đâu đó, ở tuổi 17 hiên ngang, với tâm hồn trong sáng tràn ngập lòng yêu đời. Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Phan Đình Giót sinh năm 1920, mất năm 1954, người ở làng Tâm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh sinh ra ở một gia đình rất nghèo, bố bị chết đói, anh phải đi ở từ năm 13 tuổi. Cuộc sống vô cùng cực nhọc vất vả. Cách mạng tháng 8 thành công, anh tham gia tự vệ chiến đấu. Đến năm 1950, anh xung phong đi bộ đội chủ lực. Trong cuộc sống tập thể quân đội, Phan Đình Giót luôn tự giác gương mẫu về mọi mặt, hết lòng thương yêu giúp đỡ đồng đội, sẵn sàng nhận khó khăn về mình. Nhưng thuận lợi cho bạn nên hết thảy đồng đội đều mến phục. Phan Đình Giót đã tham gia nhiều chiến dịch lớn như Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. Mùa đông năm 1953, đơn vị anh được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hành quân gần 500 km vượt qua nhiều đồi dốc, mang vác nặng nhưng đồng chí vẫn kiên trì cùng đồng đội về tới đích. Trong nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, kéo pháo, leo đèo xuống dốc để vào trận địa rất cay go gian khổ, anh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu bền bỉ và động viên anh em kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Him Lam, cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo. Các chiến sĩ đại đội 58 lao lên mở đường đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ 8. Phan Đình Giót đánh quả thứ 9 thì bị thương vào đùi, nhưng vẫn xung phong đánh tiếp quả thứ 10. Quân Pháp tập trung hỏa lực, trút đạn như mưa xuống trận địa ta. Bộ đội bị thương vong nhiều, lửa căm thù bốc cao. Anh lao lên đánh liên tiếp hai quả nữa, phá toang hàng rào cuối cùng, mở thông đường để đồng đội lên đánh sập lô cốt đầu cầu. Lợi dụng thời cơ địch đang hoang mang, Phan Đình Giót vọt lên bám chắc lô cốt số 2, ném thủ pháo bắn kiềm chế cho đơn vị tiến lên. Anh lại bị thương vào vai, máu chảy đầm đìa, nhưng bất ngờ từ hỏa điểm lô cốt số 3 của lính Pháp bắn rất mạnh vào đội hình của ta. Lực lượng xung kích bị ùn lại, Phan Đình Giót cố gắng lê lên, nhích dần đến lô cốt số 3. Với ý nghĩ cháy bỏng là đập tắt ngay cái lô cốt này, anh đã dùng hết sức còn lại nâng Tiểu Liên lên, bắn mạnh vào lỗ châu mai, miệng hô to, quyết hy sinh vì đảng vì dân, rồi sớm người lấy đà, lao cả thân mình vào bịch kính lỗ châu mai địch. Hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp đã bị dập tắt, toàn đơn vị ồ ạt xông lên như phủ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi hy sinh, Phan Đình Giót đã được tiểu đoàn, đại đoàn khen thưởng 4 lần. Anh hùng La Văn Cầu chặt cánh tay phá đồn địch. La Văn Cầu sinh năm 1932 trong một gia đình nghèo. Anh là người dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng, với khát khao được cầm súng giết giặc giải phóng đất nước. La Văn Cầu mới 16 tuổi đã khai tăng lên thành 18 tuổi để được vào bộ đội. Năm đó là năm 1948, thời thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng gian khổ, thiếu thốn. Nhưng niềm vui và ý chí đã giúp anh vượt qua những khó khăn, vươn lên rèn luyện thành một chiến sĩ gương mẫu, giàu lòng nhân ái nên được anh em đồng đội rất quý mến. Anh đã tham gia chiến đấu nhiều trận và lập được nhiều chiến công, một trong những chiến công mà từ đó tên tuổi của anh đã đi vào lịch sử. Trận đánh Đông Khê lần thứ hai từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 1950. Trong trận đánh này, anh được phân công chỉ huy tổ bộc phá làm nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu. Cửa mở trận đánh. Trong trận đánh, anh bị thương nát tay phải và đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay ấy cho khỏi vướng, rồi tiếp tục đánh bộc phá mở đường cho đơn vị xung phong. Để thế hệ trẻ hôm nay hiểu được trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lại độc lập tự do cho dân tộc của thế hệ cha anh nói chung và của anh hùng La Văn Cầu nói riêng, chúng tôi xin trích giới thiệu một phần bản tự thuật của anh La Văn Cầu về trận đánh động Đông Khê lần thứ hai, được ghi trong biên bản Đại hội Toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu, diễn ra tại Việt Bắc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5 năm 1952, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Trước khi ra trận, tôi họp anh em trong tổ bộc phá để thảo luận về nhiệm vụ. Tôi đưa ra ý kiến là tất cả anh em trong tổ đều phải quyết tâm làm nhiệm vụ đến phút cuối cùng, dù phải hy sinh. Tôi lại bảo, anh em chúng ta phải cố gắng phá hàng rào và giao thông hào, lô cốt cho thật nhanh và cho đến nơi đến chốn để đỡ xương máu cho anh em xung kích. Các anh em trong tổ đều đồng ý với tôi và hăng hái hứa cùng nhau làm cho được nhiệm vụ, dù chỉ còn một người cũng quyết tâm làm xong nhiệm vụ của tổ. Tổ tôi có 5 người, do tôi làm tổ trưởng. Lần này là lần đầu tiên chúng tôi đánh bộc phá, đơn vị tôi là một đơn vị bộc phá đầu tiên. Ngày 15, chúng tôi được lệnh xuất phát, chiều ngày 16 đơn vị tôi bố trí sát vị trí Đông Khê. Ban chỉ huy ra lệnh cho tổ bộc phá chúng tôi phải phá cho được đồn to của vị trí. Tổ của tôi tiến lên phá hàng rào trong đêm tối, nhận thấy bộc phá có ích nên tôi nảy ra sáng kiến lấy mìn của địch, dắt ở hàng rào dây thép gai phá hàng rào của nó. Chúng tôi lấy được mấy chục quả mìn của địch chôn ở hàng rào, rồi làm nổ mình và phá được hàng rào của địch. Sau đó chúng tôi tiến thẳng lên lô cốt. Lúc này địch bắn xuống như mưa, tôi hỏi anh em có ai bị thương không? Trong anh em, tôi biết có anh bị thương nhẹ, nhưng anh đó cũng không báo cáo thật, sợ mất tinh thần anh em khác, nên đã trả lời không ai việc gì cả. Thấy tinh thần anh em cao như thế, tôi rất phấn khởi. Tôi hô anh em xung phong, tiến lên được một quãng thì anh em trong tổ bị trúng đạn, bị thương nặng, không thể chiến đấu được. Các anh đó nhận thấy không thể tiếp tục theo chúng tôi lên được nên đã bảo chúng tôi thế này. Chúng tôi bị thương nặng, không làm được nhiệm vụ nữa, các anh cố gắng làm xong nhiệm vụ và trả thù cho chúng tôi. Thấy các anh vừa nói vừa khóc, chúng tôi thương hai anh quá, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, ba chúng tôi lại hăng hái xông lên, nhất quyết làm cho được nhiệm vụ để trả thù cho hai anh. Tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến lên lô cốt. Đến gần lô cốt độ 10 thước thì tôi lại trúng đạn liên thanh của địch. Đạn bắn trúng cánh tay phải của tôi và trúng vào má bên trái của tôi. Tôi bị ngã và ngất đi trong mấy phút. Tôi tưởng chết. Cố hô Hồ Chủ tịch muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm. Khi tỉnh lại, tôi kiểm tra lại người tôi thì thấy một bên mình đã tê đi. Sờ đến cánh tay phải thì lủng lẳng, má bên trái bị mất. Lúc đó tôi lại nghĩ đến nhiệm vụ của tôi, tôi vùng dậy, tìm gói bộc phá, thì thấy gói đã bị văng đi cách chỗ tôi mấy thước, quả bộc phá nằm trên miệng giao thông hào chưa rơi xuống. Tôi đến lấy tay trái, nhặt quả bộc phá ôm vào người mà tiến vào lô cốt. Nhưng trong lúc đi lại, tôi thấy cánh tay phải lủng lẳng khó đi quá, tôi liền nghĩ là phải quay trở xuống tìm một anh bạn nhờ chặt tay đi, thì mới làm được nhiệm vụ. Rồi tôi quay xuống ngay. Đến nửa đường, tôi gặp anh tiểu đội trưởng tiểu đội xung kích đang tiến lên. Tôi bảo anh chặt hộ cánh tay cho tôi. Anh ngạc nhiên và bảo tôi quay xuống cho y tá băng bó. Tôi nói cho anh rõ ý định của tôi và nhất quyết yêu cầu anh cứ chặt cái tay bị thương đã gãy. Xong, anh xé áo buộc cho tôi, Nhưng anh quên làm garo, nên đi được một quãng, tôi thấy máu ở cánh tay phải cứ chảy ra ròng ròng làm ướt đẫm một miếng vải buộc. Về sau, miếng vải đó đã tuột ra, nhưng tôi không để ý đến cánh tay nữa, tôi cũng không biết đau nữa, cứ chạy lên con đường cũ. Tôi đến chỗ giấu buộc phá, nhặt lấy rồi tiếp tục lên phá lô cốt. Quả bột phá nặng 12 kg, nhưng tay trái tôi vẫn đủ sức xách lấy nó. Tôi lại vượt qua mấy giao thông hào, nhưng tôi nhảy hụt ở giao thông hào thứ nhất, lăn xuống giao thông hào, tôi lớp ngớp bò lên và tiếp tục tiến vào lô cốt. Qua giao thông hào thứ ba, tôi lại nhảy hụt lần nữa, vì sức tôi đã yếu rồi. Tôi lăn xuống hào rồi lại lớp ngớp bò lên. Tiếng súng liên thanh của địch cứ nổ rang, những lỗ châu mai của nó cứ nhả đạn liên hồi. Lô cốt này nó bắn xuống đường Thất Khê và bắn yểm hộ Bót Cam Vây. Nếu không phá được lô cốt này thì quân ta khó tiến. Nghĩ thế, tôi lại thấy hăng, lại xách bọc lôi nhảy lên. Tôi tiến đến gần lô cốt. Tôi lấy quả lựu đạn giấu ở bên người, lấy răng rút chốt an toàn, ném vào phía có lỗ châu mai để uy hiếp tinh thần địch. Lựu đạn trúng lỗ châu mai, nổ, nhưng súng liên thanh của địch vẫn nhả đạn ra. Tôi men lại lỗ châu mai, chờ cho địch thay băng đạn. Khi súng địch tạm im không bắn, tôi xông lại, đúc quả bọc lôi vào lỗ châu mai. Địch ở trong, trông thấy lấy bắn súng đẩy ra hai lần. Lần đầu tôi lấy tay đẩy vào, nhưng tay tôi yếu không đẩy vào sâu được nên địch lại đẩy ra. Tôi thấy thế, nảy ra sáng kiến lấy chân đẩy quả bọc phá vào. Lần này nhờ có sức mạnh chân, tôi đẩy được quả bọc phá vào sâu, quả bọc phá bịt chặt lấy cái lỗ châu mai. Địch không đẩy ra được nữa. Ngay lúc ấy tôi giật nụ xòe, rồi chạy ra xa lô cốt độ 10-15 thước. Quả bọc phá nổ rất to. Tôi bị sức ép của quả bột phá làm ngất đi mấy phút. Lúc tỉnh lại, thấy còn nằm ở dưới đất. Mở mắt nhìn ra, tôi thấy cái lô cốt đã tan tành, chỉ còn một đống gạch trắng xóa. Tôi lại thấy bóng của anh xung kích từng loạt lướt qua mắt. Tôi vội nhảy vào vị trí đông khê. Tôi thấy sung sướng quá, nghĩ bụng đã trả thù được cho bốn bạn trong tổ của tôi. Tôi đứng lên, chạy xuống tìm ban chỉ huy và xin ban chỉ huy cho phép tôi lên phá nốt mấy cái lô cốt nữa. Ban chỉ huy không đồng ý và lệnh cho tôi phải về trạm quân yên ngay. Tôi quay xuống chân đồi. Vừa xuống tới chân đồi thì mấy quả đại bác của địch rót tới, nổ ngay gần chỗ tôi đứng. Tôi bị bắn lên quá mặt đất mấy thước rồi rơi xuống, ngất đi một lúc. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy bốn chị cứu thương đứng gần tôi. Các chị bảo tôi nằm lên cán để các chị cán về. Lúc ấy, trong đại đội tôi bị thương, vong rất nhiều. Tôi nghĩ tôi còn hai chân có thể đi một mình về trạm giải phẫu được để các chị cán anh em khác lợi hơn. Bởi thế tôi không để cho các chị cán, tôi đi một mình. Đường đi đến trạm giải phẫu cách 4 cây số. Tôi đi một lúc thì mệt quá phải nghỉ lại, rồi lại đứng dậy đi, nhưng sau thì cứ đi qua một quãng lại ngã. Nhưng tôi nghĩ phải quyết tâm đi đến trạm giải phẫu. Dọc đường nhiều lần tôi khát nước quá, nhưng tôi nhớ lời dặn của bác sĩ, không được uống nước, nếu uống nước nhiều lúc ấy có thể chết. Tôi lại tranh đấu bản thân, cố nhịn không uống nước suối. Tôi phải trèo mấy cái đèo, nhọc quá, đến sáng tôi mới đến được trạm giải phẫu. Chiều 17, bác sĩ cưa cục cả tay phải của tôi đến bả vai. Được mấy hôm sau thì tôi thấy khỏe. Tôi có đề nghị bác sĩ cho tôi trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ để góp phần chiến đấu với anh em. Bác sĩ không cho phép. Xong, chiến dịch anh em trong đơn vị Bình Công đề cử thưởng huân chương quân công hạng 3 cho tôi. Đề nghị đó đã được Bộ Tổng Tư lệnh duyệt y. Ngoài ra thì cấp trung đoàn có quyết nghị khen tôi. Tấm gương chiến đấu của anh hùng La Văn Cầu đã cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn quân và trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn, một hình thức chiến đấu mới của quân đội ta mở ra những chiến công, chiến dịch cho biên giới năm 1950. Với những chiến công của mình, anh La Văn Cầu được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3 năm 1950, huân chương kháng chiến hạng nhất và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đợt đầu năm 1952. Đã 59 năm trôi qua kể từ ngày anh La Văn Cầu tham gia đánh trận Đông Khê, đất nước đã thanh bình, anh hùng La Văn Cầu đã nghỉ hưu, trở về với đời thường, nhưng phẩm chất của người anh hùng mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tác giả Phạm Hải Yến. Người con gái đất đỏ. Võ Thị Sáu sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, nay thuộc huyện Long Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Qua nhiều lần thử thách, năm 1947, Võ Thị Sáu được kết nạp vào đội công an xung phong quận Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Với trí thông minh, vóc dáng nhỏ, nhanh nhẹn, Võ Thị Sáu đã luồn sâu vào vùng tạm chiếm từ thị trấn Đất Đỏ đến Phước Long, Long Mỹ, Phước Hải, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc, nắm tình hình, cung cấp và báo cáo kịp thời cho tổ chức nhiều tin tức quan trọng, đã giúp cho công an quận Đất Đỏ có kế hoạch chủ động đề phòng và tấn công địch có hiệu quả. Võ Thị Sáu đã phát hiện kịp thời tên Sáu Thoại, nữ gián điệp làm chỉ điểm cho Pháp để báo cáo cho tổ chức xử lý. Tháng 7 năm 1948, chị phát hiện tên Sớm là nhân viên công an xã đã phản bội, đang chỉ đường dẫn Pháp vào đánh úp căn cứ của đội công an xung phong. Nhờ thông tin báo cáo kịp thời, công an huyện và đội công an xung phong đã thoát khỏi nguy hiểm, bảo vệ được cách mạng. Đội công an Đất Đỏ được giao nhiệm vụ phá cuộc meeting kỷ niệm Quốc kháng Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1948 do tỉnh trưởng Lê Thành Tường tổ chức tại Đất Đỏ. Để bảo vệ cuộc lễ, địch đã tăng cường lực lượng bảo vệ canh phòng, chặn dây thép gai quanh khu meeting, lập trạm gác các ngã đường về Đất Đỏ trước đó 3 ngày. Võ Thị Sáu xin được trực tiếp đánh trận này, chỉ nhận lựu đạn ép vào góc chợ sát khán đài từ nửa đêm. Buổi sáng hôm ấy, địch luồn đồng bào vào sân khi xe của tỉnh trưởng vừa tới. Sáu tung lựu đạn về phía khán đài, nơi không có người để uy hiếp giải tán cuộc meeting. Hai tổ công an xung phong chốt gần đấy đồng loạt nổ súng yểm trợ, tạo áp lực giải tán cuộc meeting, đồng thời hỗ trợ cho Sáu rút an toàn. Các cơ sở của ta được bố trí theo đoàn người meeting hô to, Việt Minh tấn công và hướng dẫn đồng bào giải tán. Sau chiến công này, chị Sáu được tổ chức tuyên dương khen ngợi và chị được giao nhiệm vụ diệt tề trừ gian. Tên cai tổng Tòng và Việt Giang khét tiếng chống phá cách mạng, tổ chức cách mạng quyết định và giao đội công an xung phong trừ khử Tòng. Võ Thị Sáu được giao thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi đề xuất phương án, tổ chức đồng ý diệt cho Tòng ngay tại tổng hành dinh. Một buổi sáng tháng 11 năm 1948, Võ Thị Sáu cải trang, trà trộn vào tớp người đi làm căn cước, mang theo trái lựu đạn, mãng cầu, nằm trong cơi đựng trầu. Giữa buổi, Võ Thị Sáu vào nhà làm việc của tên cai tổng Tòng, rút chốt lựu đạn ném thẳng vào mặt y và hô to, Việt Minh tấn công, rồi kéo mấy chị em cùng chạy. Lựu đạn nổ, cái Tòng nằm quằn quại trong vũng máu nhưng không chết. Đám hội tề và lính đồn khiếp vía không dám lùn sụp như trước nữa. Tháng 2 năm 1950, Võ Thị Sáu dùng lựu đạn tiêu diệt hai tên ác ôm khét tiếng là Cả Đây và Cả Suốt. Không ai chị bị địch bắt. Địch giam chị tại khám Chí Hòa, Sài Gòn. Kẻ địch dùng mọi cực hình tra tấn. Chị chết đi sống lại nhiều lần nhưng địch không khai thác được gì ở chị. Chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, người công an kiên cường, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi cách mạng. Kẻ địch không khuất phục được người con gái quận Đất Đỏ, mặc dù Võ Thị Sáu chưa đến tuổi thành niên. Thực dân Pháp vẫn đưa ra tòa xét xử và kết án tử hình. Để che giấu tội ác, giặc Pháp đã đài chị ra côn đảo chờ ngày đủ tuổi để thi hành phản án. Tại côn đảo, giặc Pháp tiếp tục dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc chị Sáu nhưng không được. Đêm 22 tháng 1 năm 1952, Võ Thị Sáu được chi bộ nhà tù côn đảo kết nạp chính thức là Đảng Lao động Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, Giặc Pháp đưa chị Võ Thị Sáu ra pháp trường xử bắn. Trước lúc hy sinh, Võ Thị Sáu đã từ chối rửa tội. Chị ôm tồn nói với linh mục: "Tôi không có tội. Nếu cha muốn rửa tội, xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây." Khi được hỏi có ân hận điều gì trước khi chết không, chị đã trả lời: "Tôi chỉ ân hận chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước." Không cần bịt mắt, chị hiên ngang nhìn thẳng vào họng súng kẻ thù hô to: "Đã đảo thực dân Pháp, Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm." Ngày 3 tháng 8 năm 1993, Võ Thị Sáu được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy đã hy sinh, nhưng những câu chuyện kể về người thiếu nữ huyền thoại này vẫn mãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 4 giờ sáng, xếp lé mở cửa xà lim, chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ quần áo bà ba trắng. "Chúa đạo Sakti, chúa ngục Bác Si, chủ sở điều tra Duy Lây, cố đạo Pháp cùng bọn gác điên đã có mặt đầy đủ. Bọn chúng đến đông đủ vì hiếu kỳ, vì ngạc nhiên, vì kính phục." Getty hỏi chị Sáu: "Có khai gì nữa không?" "Không." Chú ngục Bác Si rót rượu đưa mời chị Sáu: "Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn, cô uống một cốc đi. Hơi rượu sẽ làm cô thêm can đảm." Chị Sáu mỉm cười trả lời: "Rất cảm ơn. Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm, xin mời cứ tự nhiên." Bác Si kinh ngạc trố mắt nhìn cô gái. Bọn chúng dẫn chị đi trước, hai tay không bị xích. Xếp lễ đeo súng đi kèm. Cố đạo Tây xin phép được làm lễ rửa tội cho chị Võ Thị Sáu. Chị nói: "Tôi không có tội, yêu nước không phải là một tội." Nhìn những người đạo huyệt cho chị dừng lại hỏi họ: "Huyệt của tôi?" Những người tù đạo huyệt nghẹn ngào không đáp trả lời. Chị rút bông hoa cài lên mái tóc, đưa cho người tù: "Tặng mấy anh bông hoa này, cảm ơn mấy anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay mấy anh mới đào một cái nhỏ, nhưng ngày mai mấy anh cần đào một cái huyệt thật to." Và những người tù gơ ngác nhìn sau, chị Sáu nháy mắt hất hất đầu về phía bọn Pháp: "Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ bắt tôi hôm nay." Chị đã bước đến cái chết bằng lời ca, với khí phách hiên ngang bất khuất. Trước ngọn súng, chị hô vang những lời cuối cùng: "Hồ Chủ tịch muôn năm." Giờ đây, nhớ tới chị, chúng ta nhớ tới hình ảnh người con gái trẻ măng giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười. Ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất. Bài thơ chị Võ Thị Sáu, tác giả Tố Hữu. Đời dũng cảm của Kim Đồng. Kim Đồng sinh năm 1928, mất năm 1943, là bí danh của Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1941. Năm 1997, Kim Đồng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hôm ấy, Kim Đồng đến phiên gác, đứng gác ẩn sau bụi cây trên gò đất, mà tâm trí có lúc còn để xa tận hội chợ Sóc Giang. Từ ngày biết đi hội, Kim Đồng chưa bỏ hội năm nào. Lúc này, Cao Sơn, Thanh Thủy, Thủy Tiên chắc đã đến chợ rồi. Thủy Tiên, Thanh Thủy có lẽ đang đi quanh các hàng xén tìm mua chỉ màu, mua gương. Cao Sơn thì đã đến chỗ cây đu. Càng nhìn càng thèm, có lúc thì Kim Đồng tưởng tượng, anh Quý Hiệu về, vỗ vai Kim Đồng nói: "Kim Đồng à, anh gác thay cho, em đi hội đi." Kim Đồng sẽ chạy một mạch như bay tới hội. Thấy Thanh Thủy, Kim Đồng bịt mắt nó lại, chắc Thanh Thủy không biết ai. Kim Đồng bỏ tay ra, hòa một cái, chắc cả bọn sẽ vui lắm. Nhưng trông ra chỉ thấy rừng cây và khe núi lạnh lùng, không thấy anh Quý Hiệu đâu. Anh Quý Hiệu cũng còn sang bên đạo ngạn họp mấy ngày. Có lúc sốt ruột nghĩ lung tung thế, nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ, Kim Đồng nhớ lời đồng chí Đức Thanh mà tự an ủi: "Làm cách mạng thì phải hy sinh." Kim Đồng nghĩ: Ta gác hôm nay nhưng ngày mai vẫn còn hội. Mai ta đi hội còn thú hơn. Và Kim Đồng yên trí hy vọng. Sáng hôm sau trời quang quẻ. Người kéo đi hội ở chợ Sóc Giang lại dập dìu. Bọn bên Bắc Ý vừa qua, Thanh Thủy lấy tay làm loa, chỏ sang gọi. Kim Đồng đang mặc áo, Cao Sơn đã nhảy tót xuống sàn đi trước. Kim Đồng nhảy sau, miệng huýt sáo được mấy bước. Đằng sau có tiếng gọi, Kim Đồng à! Quay lại, thấy anh Ngư Mạn bước ra, vẻ mặt bâng quâng, ngập ngùng. Chắc có việc gì? Kim Đồng hỏi trước. Việc gì thế, anh Ngư Mạn? Kim Đồng à, hôm nay em gác cho hội nghị cả ngày, không đi hội được. Hôm nay em đi hội mới phải, nhưng có cái thư cần của bác bó. Đáng lẽ anh đi, nhưng anh đã hứa với nhà kình ngoài nhà kéo. Hôm nay anh sang giết lợn hộ để họ cúng kỳ yên. Em có thể đừng đi hội hôm nay được không? Ghi chú. Cúng kỳ yên, theo phong tục của dân tộc Tày, tháng giêng khai mổ lợn đón thầy cúng hai cô then về cúng kỳ yên. Có ý nghĩa đuổi cái xấu đi, đón cái tốt lành về. Hết ghi chú. Kim Đồng lưỡng lự, tiếng gọi của Thanh Thủy vẫn vẳng ngoài đường cái, lẫn lộn với tiếng hát, tiếng cười của đám đông đi hội vọng lại. Còn đã ngập ngừng, anh Ngư Mạn tiếp. Nhà kình có kỳ yên, anh đã hẹn anh Đức Thanh nhân dịp đông người đến nói chuyện tuyên truyền. Anh đến mổ lợn nhưng cốt để dò xét trước, xem có động tĩnh để đảm bảo tối nay cho anh Đức Thanh đến làm nhiệm vụ được an toàn. Kim Đồng vẫn muốn đi hội nhưng thư cần phải đi, công việc cách mạng cần, bỏ hội một, hai ngày, chứ bỏ một năm cũng phải được thôi, mà ta là tổ trưởng Nhi Đồng. Vì thế, Kim Đồng đói. Em đi được, anh Ngư Mạn à? Kim Đồng quay lên nhà lấy túi, giấu thư của anh Dư Mạn đưa vào gấu áo. Kim Đồng đi, vẫn mặc áo mới như người về nhà ngoại ăn Tết. Dọc đường, gặp đông người đi hội, từng toán trai gái vừa đi vừa hát, cười vui ồn ào. Khắp ngã nô nức đổ về Sóc Giang. Kim Đồng lại muốn đi hội, ngoái trông theo đoàn người lũ lượt ngược phía Sóc Giang. Quá trưa, tới đạo nhạn, đồng chí Cao Trung bảo Kim Đồng ở lại ăn cơm. Cơm xong, Kim Đồng sửa soạn đi tiếp. Đồng chí Cao Trung nói, có đồng chí phụ anh cần liên lạc gấp với bác bó, Kim Đồng đưa đồng chí cùng về nhé. Kim Đồng vui vẻ, được đồng chí Cao Trung ạ. Đi miết cho tới nửa đêm, Kim Đồng mới đưa được đồng chí phụ anh tới bác bó. Đêm trong vắt đầy sao, sương xuống lạnh buốt, Kim Đồng quay về, mắt thuộc đường, chạy nhanh như vượn. Leo qua ngọn đồi, vòng xuống gần đến thác Bản Phàng thì gà gáy lần thứ hai. Trong Bản Phàng, nhà nào đó vẫn đỏ lửa, lập lòe, đã buồn ngủ lại rét. Trong cái ánh lửa ấy, hai mắt càng díp lại nặng thêm. Đến cầu qua sông, Kim Đồng phải lội xuống lấy tay phốc nước lạnh vỗ vào mắt cho tỉnh ngủ rồi lại tiếp tục mãi miết đi. Đến ngã ba Bản Hồng, kéo giá. Phía Bản Hồng, tự nhiên chó sủa rộ mỗi lúc một nhiều. Thế là Kim Đồng đoán, chó sủa nhiều, mà lan dài như thế kia là có người đi. Nếu ai đi đêm thì thầy cúng cho người ốm thì phải mang đuốc. Lệ đã thế, nếu không thì phải phạt. Chỉ có đế quốc, mật thám hoặc cách mạng ta đi đêm mới không có đuốc đốm. Cách mạng ta thì ta biết, không ai đi quãng này. Quãng này ta đương làm chủ rồi, ta biết. Chỉ có đế quốc bí mật đi tuần đêm mà thôi. Kim Đồng vội quay lại Bản Phàng theo đường tắt về nhà. Vừa mệt lại vừa đói, leo lên thang vào nhà. Hơi lửa bếp tỏa ra ấm sực. Cái mắt muốn díp lại. Cao Sơn đã ngủ ngáy như kéo gỗ. Kim Đồng rút vào chăn nằm. Bỗng nhiên nhớ lại tiếng chó sủa đáng nghi lúc nãy. Lại nhớ lời anh Bác Ngư nói ban sáng. Tối nay anh và đồng chí Đức Thanh tới tuyên truyền ở nhà anh Kình. Kim Đồng đoán, có thể các anh chưa rút, vì lễ kỳ yên thường ăn uống cả đêm, không ra báo cho các anh ấy biết điều mình nghi ngại. Ngộ nhỡ, đế quốc nó quay về sớm, ập đến thì nguy. Thế là lo lắng, Kim Đồng tung chăn dậy, thấy lạnh, Cao Sơn co người lại, mắt vẫn nhắm, thò tay rời tìm chăn. Kim Đồng ghé vào tận tai vừa lai vừa gọi. Cao Sơn, dậy có công tác. Nghe tiếng công tác, Cao Sơn choàng dậy, mắt nhắm, mắt mở ngơ ngác. Công tác gì? Đi khắc biết. Hai anh em thu chân lại, cố đi nhẹ nhẹ, nhưng sàn động cọt kẹt. Trong buồng mẹ cũng cựa mình thức giấc. Bà đã quen thấy hai đứa hay đi đêm hôm thế. Mẹ rất thương hai đứa còn nhỏ mà đã vất vả. Xuống thang, Kim Đồng còn chạy lên gò lấy quyển sổ và cái còi mang theo. Đến nhà anh Kình, quả nhiên các anh Tức Thanh, Nhất Sơn, Ngư Mạng còn ở đấy. Kim Đồng gọi các anh ra ngoài nói khẽ. Các anh ạ, em đưa đồng chí cán bộ vào bắt bó. Lúc trở về gần Bản Hồng, thấy chó sủa nhiều. Chắc Châu Đoàn và Dõng đi tuần, các anh rút thôi. Anh Đức Thanh hỏi thêm một số việc. Kim Đồng nghĩ, từ lúc chó sủa đến giờ đã lâu, bọn chúng đã có thể kéo về. Nếu các anh mà đi ngay bây giờ, sợ gặp nó mất. Kể vậy Kim Đồng đối, nếu có thì bây giờ nó ra gần đến nơi rồi. Các anh để chúng em đi điều tra trước cho. Nếu không có gì, em về báo lại các anh hãy đi. Em thức quá rồi, sắp hết đêm, em thức nốt cũng thế. Các anh chưa kịp trả lời, Kim Đồng đã kéo Cao Sơn xuống đường, đến bờ sông, định sang bên kia, Kim Đồng vào bụi đi ngoài. Cao Sơn thì lội ra giữa sông, rửa mắt cho tỉnh ngủ, giờ đã mờ mờ, vừa ở trong lùm cây ra, Kim Đồng thấy phía bắc luôn tiếng chó sủa kéo dài. Bắt chăm chú nhìn về phía có tiếng chó sủa, qua làng xương hình như thấp thoáng có bóng người đi lại phía này. Nguy rồi, đúng là bọn chúng đi đường tắt đã về đến đây. Phía nạc kéo, nhà kinh, đèn vẫn sáng. Quay lại, báo không kịp nữa rồi, vì chạy qua quãng đồng trống. Nó sẽ trông thấy. Nếu không báo được, thấy nhà kinh đèn sáng, thế nào nó cũng vào, các anh chạy đi đâu. Không xong rồi. Trên trí Kim Đồng đã xuống sông bảo Cao Sơn. Mày à, Châu Đoàn đem Dõng đến đây rồi. Làm thế nào bây giờ? Mày chạy xuống theo ven sông rồi bò lên rừng, tao đã có cách. Thật ra thì cũng chưa biết cách nào, Kim Đồng lại giục, chạy đi. Cao Sơn chạy rồi, một ý nghĩ thoáng qua, Kim Đồng quyết định sẽ chạy lên quãng đồng trống sang Bắc Ý. Thấy người chạy thế nào nó cũng bắn theo, các đồng chí nghe tiếng súng nổ sẽ biết đường rút, còn mình thì tót lên rừng. Chẳng đứa nào làm gì được, chành việc cắt, Kim Đồng lên bờ sông, theo hướng núi Keo Nọc, lao phút vào cánh đồng xương. Quả nhiên bên kia sông có tiếng quát. Đứa nào chạy kia, đứng lại. Nhưng không nghe tiếng, Kim Đồng vẫn chạy. Đoàn phát súng nổ giòn xoáy vào vách đá. Kim Đồng đang chạy, tự nhiên như bước hẳn, quệt xuống. Kim Đồng lại nhõm lên chạy, ngực đau nhói, dưới bụng ấm như ai lấy nước nóng dội vào. Được hơn chục bước, ngước mắt lên thấy dãy núi Keo Nọc bị lật ngược lại. Rồi trước mắt Kim Đồng chỉ thấy một màu vàng xảm quay cuồng. Kim Đồng ngã phật xuống ruộng, thiểu đi, không bao giờ đứng dậy nữa. Trích Đời Dũng Cảm của Kim Đồng, nhà xuất bản Kim Đồng,